Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2677, hủy diệt trùng sinh. Góc truyện audio.com. Trong sơn cốc, hiện ra một cái nhân hình hố to, chung quanh che kín vết cháy, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh. Cũng không lâu lắm, một đạo cháy đen thân ảnh theo trong hố lớn chậm rãi đứng dậy. Tô Tử mặc trên người thanh sam, bị đạo thứ nhất cửu cửu thiên kiếp bổ đến rách mướp. Toàn thân thật giống như bị đốt thành một đoạn than đen. Xuyên thấu qua lam lũ quần áo, có thể thấy rõ ràng. Tô Tử mặc thân thể mặt ngoài rạn nứt, mơ hồ hiện ra màu đỏ tươi vết máu. Phải biết rằng, lúc trước độ kiếp thời điểm, Tô Tử mặc chẳng những không có bị thương, ngược lại nghịch thế dựng lên, bộc phát ra rất nhiều thần thông bí pháp, vô cùng nhẹ nhõm vượt qua bát trọng thiên kiếp. Mà hôm nay, chẳng qua là cửu cửu thiên kiếp đạo thứ nhất, liền đối với hắn lọt vào khủng bố như thế trùng kích. Linh Lung Tiên Vương có chút lo lắng, trầm giọng nói, cửu cửu thiên kiếp, được xưng cực đạo thiên kiếp, hủy diệt hết thảy. Theo ta được biết, đưa tới cửu cửu thiên kiếp một thân yêu nghiệt sinh linh, cũng có không thiếu không thể sống quá đi. Đây vẫn chỉ là cửu cửu thiên kiếp đạo thứ nhất. Càng đi về phía sau, thiên kiếp uy lực càng mạnh. Giặc giặc, cửu cửu thiên kiếp đạo thứ hai hàng lâm. Tô Tử mặc thái độ khác thường, không có phóng thích bất luận cái gì thần thông bí pháp, cũng không có tế ra thần binh lợi khí gì. Bàn chân đập mạnh đấy, lại lần nữa bay lên trời, lấy thân thể chọi cứng thiên kiếp. Oanh, Tô Tử mặc thân hình lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống tại vừa rồi trong hố lớn. Khục khục, lúc này đây, Tô Tử mặc bị đánh đến thảm hại hơn. Theo trong hố lớn chậm rãi bò lên đi ra, mình đầy thương tích, từng ngụm khục lấy máu tươi. Thần sắc uể oải, mẹ, hắn đang làm gì đó? Lâm Lạc thấy được có chút gấp, nhịn không được hỏi. Coi như là đều muốn rèn luyện thân thể, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm rồi. Không chỉ là Lâm Lạc, Lâm Lỗi cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là hai đạo thiên kiếp, Tô Tử mặc nhìn qua coi như vứt bỏ nửa cái mạng. Còn dư lại bảy đạo thiên kiếp, hắn còn thế nào chống đỡ dưới đi? Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương đã sớm phong vương, nhãn lực càng cao hơn mình. Có thể tại Tô Tử mặc trên người, nhìn ra một thân vật gì đó khác. Tô Tử mặc thương thế, xác thực rất nghiêm trọng. Nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng là liên tục không ngừng. Sinh sinh bất tức, chính đang điên cuồng chữa trị thương thế. Loại này chữa trị tự lành tốc độ, cực kỳ khủng bố. Chỉ tiếc, chân nhất thiên kiếp căn bản không cho Tô Tử mặc thở dốc cơ hội. Cửu cửu thiên kiếp đạo thứ ba, lại lần nữa hàng lâm. Lúc này đây, Tô Tử mặc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho đạo thiên kiếp thứ ba đến, đem nhục thể của mình xỏ xuyên qua. Lồng ngực, bụng dưới cũng đã bị xuyên thủng, bên trong tạng phủ, đều lọt vào hủy diệt tính tổn thương. Lôi đình không ngừng vờn quanh, ngăn cản lấy thanh liên chân thân tự lành. Hai tay, hai chân trên huyết nhục, bị cũng đạo thiên kiếp thứ ba cọ rửa xuống hơn phân nửa. Lộ ra bên trong màu xanh xương cốt, đạo thứ ba cửu cửu thiên kiếp, hầu như đem Tô Tử mặc trên người huyết nhục cọ rửa xuống. Chỉ còn lại có một cỗ màu xanh khung xương đứng tại nguyên chỗ. Nhìn thấy mà giật mình, thương thế quá nặng đi, cửu giai thiên tiên xác thực có thể tích huyết trùng sinh. Nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Tại khủng bố như thế thiên kiếp lực lượng bao phủ xuống, đừng nói tích huyết trùng sinh, coi như là đều muốn chữa trị thương thế, đều khó có khả năng hoàn thành. Lâm Lỗi đoán chừng, nếu là mình lọt vào thương nặng như vậy, chỉ sợ muốn tĩnh dưỡng một năm nửa năm, mới có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc, Lâm Lỗi thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn, Tô Tử mặc có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp, đúng là hắn bên trên. Chỉ tiếc, cửu cửu thiên kiếp cũng có thể đã muốn Tô Tử mặc tính mạng. Cửu cửu thiên kiếp đạo thứ ba, Tô Tử Mặc cũng đã bị đánh thành như vậy. Kế tiếp sáu đạo nên như thế nào ngăn cản? Hoàn toàn là hẳn phải chết cục diện. Độ kiếp trong quá trình, cho dù có người xuất thủ cứu giúp cũng vô dụng. Ngay tại Lâm Lỗi suy nghĩ thời điểm, ánh mắt lại lần nữa lướt qua Tô Tử Mặc, không khỏi thần sắc khẽ động, khẽ di một tiếng, tại vô số lôi đình vờn quanh bên dưới. Tô Tử Mặc xương cốt lên, chính đang nhanh chóng sinh trưởng huyết nhục, nghiền nát lục phủ ngũ tạng cũng đang điên cuồng khép lại. Loại này tự lành tốc độ quá là nhanh, mắt thường có thể thấy được. Tô Tử Mặc trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy vô tận sinh cơ, toàn bộ người cơ hồ bị lục sắc hào quang bao phủ, sinh cơ bừng bừng. Đây là có chuyện gì? Lâm Lỗi nhìn mắt choáng váng. Chỉ có Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương nhìn ra một thân trò. Tô Tử Mặc là tạo hóa thanh liên chi thân, tự lành năng lực vốn là hơn xa mặt khác sinh linh, mặt khác huyết mạch. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc mượn nhờ thiên kiếp lôi đình lực lượng, đem tạo hóa thanh liên tự lành chữa trị lực lượng, triển khai đã đến cực hạn. Lôi đình, ngoại trừ hủy diệt, cũng ẩn chứa sinh cơ. Xuân lôi vừa vang lên, vạn vật sống lại, trời giáng lôi đình, ngoại trừ đối với thanh liên chân thân tạo thành trọng thương, vẫn làm thức tỉnh thanh liên chân thân sở hữu sinh cơ. Nghiền nát, khép lại, hủy diệt, trùng sinh, trình trong cả quá trình, thanh liên chân thân đang không ngừng lột xác, thoát thai hoán cốt, hướng lấy thập nhị phẩm đỉnh cao nhanh chóng phát triển. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa, Tô Tử Mặc cũng đã một lần nữa sinh ra huyết nhục, khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái càng tăng lên lúc trước, trên người ở đâu có nửa điểm vết thương. Võ đạo bản tôn sang cửu cửu thiên kiếp ba thứ hạng đầu kiếp thời, bằng vào võ đạo chi thân gượng chống qua, thanh liên chân thân mặc dù không có đạt tới cái kia cấp độ, nhưng bằng vào tạo hóa thanh liên cường đại huyết mạch, ba đạo thiên kiếp qua cũng là bình yên vô sự. Đạo thiên kiếp thứ bốn không có cụ thể hình thái, mà là trực tiếp tác dụng tại Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch kiếp. Tô Tử Mặc thúc dục khí huyết chỉnh cái trong cơ thể con người, bắn ra một đạo màu xanh dáng chiều, khí huyết bốc lên, khí tức tăng vọt. Trong cơ thể thanh liên huyết mạch vận chuyển, hải triều âm thanh cuồn cuộn. Tô Tử Mặc phi thăng đến nay, lo lắng thanh liên chân thân bại lộ, hầu như không vận dụng qua thanh liên huyết mạch. Hôm nay, trong cơ thể áp lực hồi lâu thanh liên huyết mạch hoàn toàn phóng xuất ra, hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thoải mái. Đây là cái gì huyết mạch? Lâm Lỗi nhìn qua trong sơn cốc Tô Tử Mặc, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ mê hoặc. Lấy hắn kiến thức, không thể nhận ra Tô Tử Mặc huyết mạch lai lịch. Huyết mạch kiếp về sau, đạo thiên kiếp thứ năm chính là nguyên thần kiếp. Nguyên thần kiếp im hơi lặng tiếng, cũng không có bất kỳ hình thái, mà là trực tiếp hàng lâm tại Tô Tử Mặc trong thức hải. Bình thường mà nói, nguyên thần kiếp thuộc về cửu cửu thiên kiếp trong hung hiểm nhất một đạo. Từ xưa đến nay, có rất nhiều yêu nghiệt liền gãy tại đây đạo nguyên thần kiếp trên. Chẳng qua là, nguyên thần kiếp tuy rằng đáng sợ, đối với Tô Tử Mặc lại đều không có uy hiếp. Nguyên thần của hắn quá cường đại. Thanh liên nguyên thần dung hợp long hoàng nguyên thần về sau, quanh năm tu luyện được xưng luyện thần đệ nhất cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Không có độ kiếp lúc trước, nguyên thần cảnh giới cũng đã đạt tới chân nhất cảnh cấp độ. Hơn nữa, Tô Tử Mặc khống chế nhiều loại nguyên thần bí thuật. Thanh liên nguyên thần ngồi ngay ngắn ở liên trên đài, bên người bao quanh rất nhiều hạt sen. Dưới thân đài sen phun ra lấy vô số đạo màu xanh dáng chiều. Nguyên thần kiếp lặng yên không một tiếng động hàng lâm, lại lặng yên không một tiếng động chấm dứt. Nguyên thần kiếp về sau, đạo thiên kiếp thứ sáu, đạo tâm kiếp. Đây là đối với tu sĩ đạo tâm khảo nghiệm. Bất luận là thanh liên chân thân còn là võ đạo bản tôn. Đạo tâm đều giống nhau. Ở vào cùng một tầng nữa. Năm đó chân vũ thiên kiếp. Vô pháp chấn động võ đạo bản tôn đạo tâm. Hôm nay đạo tâm kiếp. Tự nhiên cũng uy hiếp không được thanh liên chân thân. Đạo thiên kiếp thứ 7. Nhân quả kiếp. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu khởi động. Phiêu rơi xuống một chút hỏa tinh. Rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Trong nháy mắt nhen nhóm. Loại này hỏa diễm từ trong ra ngoài. Nhanh chóng thiêu đốt. Nghiệp hỏa thiêu đốt nhân quả. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Một bên thừa nhận loại thống khổ này. Vừa cảm thụ trên người nghiệp hỏa trong chất chứa đạo pháp. Đến đề thăng chính mình tu luyện hồng liên nghiệp hỏa. Cách chương.